Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, bị Loki nhìn chằm chằm Peter, hậu chi hậu giác chú ý tới hắn ánh mắt, không khỏi có chút chần chờ nói. Ngươi, Loki trực tiếp không kiên nhẫn đánh gãy Peter lời nói, dứt khoát lưu loát hỏi, ngươi học quá vật lý học sao? Loki lần trước trộm lẻn vào tự do chi thành thời điểm. Tuy rằng vận khí không hảo trực tiếp gặp phải hắn ca lôi thần tho hơn nữa bị tấu một đốn lúc sau. Kéo hoàn hồn vực Asgard, nhưng là, Loki vẫn như cũ vẫn là rõ ràng nhớ rõ. Mặc kệ là Caesar còn Peter, bọn họ hai người sẽ xuất hiện ở tự do chi thành nơi đó. Đều là bởi vì... bọn họ cùng Tony cùng nhau làm thực nghiệm siêu nhạc văn tiểu thuyết www.lwxs520.comsiêu. Tuy rằng Loki đối đại danh đỉnh đỉnh Iron Man Tony Stark không có gì ấn tượng tốt. Bất quá, hắn nhưng thật ra trước sau đều có một cái thập phần mộc mạc nhận chi. Lôi thần tho lôi thần chi truy lần trước xuất hiện vấn đề thời điểm. Chính là ở Iron Man dưới trướng Stark công nghiệp tập đoàn phòng thí nghiệm tu hảo. Đến nỗi Tony Stark người này, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn Iron Man chiến giáp, cũng biết hắn khẳng định am hiểu vật lý học, như vậy một liên tưởng nói, có thể cùng Tony cùng nhau làm thực nghiệm Caesar cùng Peter. Hẳn là cũng tương đối hiểu biết này đó tri thức nội dung. Peter ở Loki sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Trong khoảng thời gian ngắn còn có chút vài phần xấu hổ. Hắn theo bản năng trả lời nói. Học quá, nhưng là, tính cách cố chấp lại tự mình Loki lại một lần thập phần trắng ra đánh gãy Peter, nhưng là. Từ lung tung rối loạn thư viện trên bàn rút ra một quyển thật dày thư tới hướng về phía Tony lung. Lay một chút, giúp ta nhìn xem đề này như thế nào giải. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Loki thế nhưng sẽ nói như vậy Peter trong lúc nhất thời. Còn tưởng rằng chính mình nghe là mơ siêu hắn hướng về phía Loki đi qua đi thời điểm. Đều còn có chút tinh thần hoảng hốt, thậm chí còn, vẫn luôn chờ hắn đem Loki trong tay kia quyển sách tiếp nhận tới thời điểm. Đại não đều là trống rỗng, chính là đề này, không biết khi nào. Loki trong tay lại nhiều một cây than tố bút, hắn dùng ngòi bút ở trang sách thượng điểm điểm, để lại mấy cái rõ ràng dấu vết, ngoặc kép, nhìn vật lý học điện học tri thức nhất cơ sở mắc nối tiếp mạch điện bộ phận cho dù này chương. Mắc nối tiếp sơ đồ mạch điện bởi vì chi nhánh quá nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại dây dưa đến phi thường phức tạp. Có điểm như là vật lý thi đua để ý tứ. Nhưng là nói thật, nguyên nhân chính là vì nó là vật lý thi đua đề. Peter tức khắc càng thêm mộng bức, Peter đem thư trái lại, nhìn thoáng qua bìa mặt, quả nhiên là vật lý học điện học cơ sở một loại kinh điển học tập sách giáo khoa. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Peter hít sâu một hơi, hướng về phía rõ ràng có chút không kiên nhẫn, thậm chí còn toát ra vài phần vội vàng Loki gật gật đầu. Ta sẽ là mơ siêu, vẽ cho ta xem. Loki thái độ quả thực xưng được với là kiêu căng ngạo mạn. Hơn nữa, còn mang theo một loại đương nhiên ý vị. Liền như vậy trực tiếp phân phó nói. Nhất quán hảo tính tình Peter cũng bất hòa Loki cái này luôn là bị hắn ca lôi thần tho béo tấu ra. Hỏa so đo này đó, nghe được Loki liên tiếp điệp thúc dục thanh lúc sau. Peter vươn một bàn tay hướng về phía Loki ý bảo một chút. Loki ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, nháy mắt bừng tỉnh, trước đem trong tay kia căn than tố bút nhét vào Peter trong tay. Sau đó bởi vì hai người vừa lúc đều đứng ở thư viện một chương bên cạnh bàn. Loki quay đầu lại nhìn xung quanh một chút, thế nhưng còn chủ động dọn hai cái ghế dựa lại đây. Peter biết nghe lời phải ngồi xuống. Loki cũng ngồi ở bên cạnh ghế trên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Peter họa cái kia đều dây dưa ở bên nhau mắc nối tiếp sơ đồ mạch. Điện thay đổi đồ, Peter trước nay đều là một cái kiên nhẫn lại cẩn thận học bá. Tuy rằng là ở phân giải vẽ một đạo đại khái thuộc về thi đua đề loại hình mắc nối tiếp sơ đồ mạch. điện, bất quá, đối mặt Loki lại nhảy dò hỏi. Peter vẫn như cũ nhẫn nại tính tình, một cái chi nhánh cho hắn cụ thể phân tích cùng giảng giải. Có học bá chỉ đạo cùng chính mình đối với đề mục trầm tư suy nghĩ. Học tập hiệu suất hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng. Ở Peter ý nghĩ rõ ràng giảng giải hạ, Loki cuối cùng là một lần nữa tìm về tới rồi tự vừa mới bị Poison Ivy đánh gãy phía trước kia chợt. Lóe mà qua linh cảm, có chút kinh hỉ kêu lên, mặt sau ta biết như thế nào vẽ a. Kia hảo, Peter cũng tùy theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem Loki một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình, trực tiếp lại đem vừa mới kia căn bút cùng mấy chương vẽ bản đồ dùng giấy trắng tất cả đều trả lại cho Loki, mắt thấy Loki đặt mình trong với vừa mới còn bị hắn làm cho khói lửa mịt mù. Sau đó lại bị Joker nữ vọt một giọt thủy thành phố Gotham thư viện. Lúc này thế nhưng một lần nữa đắm chìm ở vật lý học điện học trong tri thức. Không lý do, Peter khóe miệng không khỏi hơi hơi vừa kéo. Ngay cả phía trước bị Poison Ivy cùng những cái đó quỷ dị nguy hiểm dây đằng cả kinh cả người đều run bần bật, thế cho nên mặc kệ là linh tinh mấy cái người đọc vẫn là thư viện nhân viên công tác. Tất cả đều ở sau quầy ôm ở một đoàn gia hỏa nhóm. Cũng rốt cuộc thật cẩn thận dò ra đầu. Loki cùng Peter vừa mới nói chuyện thảo luận vấn đề thời điểm. Ai cũng không có cố tình hạ giọng. Ở chung quanh thập phần an tĩnh thư viện, ôm ở một đoàn nhân viên công tác cùng các độc giả tự nhiên cũng đều nghe thấy được bọn họ hai người. Lời nói, trong lúc nhất thời, những người này cũng đi theo tâm tình phức tạp lên. Đều đến lúc này, đối phương cư nhiên còn đang chuyên tâm học tập, không thể tự kiềm chế. Hơn nữa còn cản lại ở New York đồng dạng thanh danh thức khởi Spider-Man làm phụ đạo. Bọn họ cũng là thập phần chịu phục. Loki đã một lần nữa vùi đầu quyển sách bên trong, hết sức chuyên chú vẽ ra một cái rõ ràng sơ đồ mạch điện. Peter ngồi ở bên cạnh, thực mau, nhớ tới vừa mới còn ở phi cơ Bucky, Roger, cùng với Alex cùng Clear, bao gồm tiểu Nitzel cập cùng tiểu mèo văn tồn tại, liền ý đồ đứng lên, trước đi ra ngoài tìm xem bọn họ vài người tung tích. Nhưng mà, đương Peter thật sự từ ghế trên động tác rất nhỏ gần như vô thanh vô tức đứng lên thời điểm. Xem là vẫn luôn ở nghiêm túc học tập Loki lại đột nhiên ngẩng đầu. Thập phần thuận tay từ trên bàn lại sao khởi một quyển sách nhét vào Peter trong tay. Spider-Man, người có thể giúp ta nhìn xem này một quyển xem bên trong. Có nói để cách làm sao? Peter thói quen tính lại phiên liếc mắt một cái bìa mặt. Điện tử học cơ sở nhìn chung, quả nhiên lại là một quyển vật lý học cơ sở dạy học sở yêu cầu giáo tài. Bất quá, ngại với Loki yêu cầu. Nguyên bản đã tính toán đứng dậy rời đi Peter chỉ có thể tiếp tục lấy một loại lão vọng bung cần tư. Thế, bất động thanh sắc cầm Loki vừa mới đưa cho nó điện từ học cơ sở sách giáo khoa. Ngồi ở chỗ kia, một tờ phiên qua đi, tìm được kia nói đồng dạng thuộc về hơi chút có chút biến chủng điện từ học cơ sở đề. Sau đó, nghiêm túc bắt đầu tính lên, Loki thấy Peter như vậy phối hợp, nghĩ. Dứt khoát không đợi hắn lại có phản ứng gì, liền trực tiếp lại đem chính mình phía trước đọc sách thời điểm không thấy hiểu vài đạo đề. Toàn bộ phiên ra tới, liền chờ Peter cẩn thận cho hắn giảng giải. Bên kia, rốt cuộc, cưỡi phi cơ trực thăng lại đây Tony, Caesar, tới rồi mục đích địa xuống máy bay. Ở lúc ban đầu ngạc nhiên cùng không thích ứng lúc sau. Cũng rốt cuộc thấy được thành phố Gotham thư viện công chính nhìn chằm chằm trước mắt cái này vô. Cùng không xong hỗn loạn trường hợp cũng muốn chuyên tâm học tập Loki cùng Spider-Man hai người. Vừa vạn, Caesar cùng Tony, cùng với Hawkeye, Coulson bọn họ mấy cái tiến vào thời điểm. Peter còn chính bắt lấy Loki khổ đại cừu thâm cùng hắn giảng giải, đường ngắn cái này khái. Niệm siêu, đường ngắn phóng điện. Loki cả người hứng thú đều lên đây. Hắn một giây đồng hồ liên tưởng đến đem hắn ca lôi thần thọ lôi thần chi truy phóng điện. Sau đó đem mất đi vũ khí lôi thần thọ ấn ở trên mặt đất đánh tốt đẹp hình ảnh. Peter có chút sốt ruột gãi gãi tóc, sau đó cầm than tố bút trên giấy vẽ giảng giải nói. Ngoặc kép, cử cái ví dụ, Peter dứt khoát lưu loát họa ra một tiết pin. Sau đó dùng một cây dây điện đem pin đầu đuôi hai đầu liên tiếp đi lên. Nói, trực tiếp dùng một cây dây điện liền lên. Như vậy chính là nhất cơ sở pin đường ngắn kia, nếu là đổi thành lôi thần chi truy đâu. Cũng là dùng dây điện liền lên là được sao? Loki nhìn chằm chằm Peter họa ra tới giản dị đồ. Hứng thú bừng bừng cùng hắn thương lượng phân tích thỉnh giáo nói. Nói, Loki chính mình liền đem chính mình vừa mới phỏng đoán cấp không rớt. Nghiêm túc nhắc mãi nói. Không đúng, một cái dây điện hảo thuyết. Nhưng là, lôi thần chi chùy đầu đuôi hai đoan muốn như thế nào xác định? Như thế nào mới có thể làm lôi thần chi truy đường ngắn hư rớt đâu? Nghe Loki cùng Peter lẩm bẩm tự nói. Tony, Hawkeye cùng Coulson ba người đều có chút bị sợ ngây người. Nhưng thật ra Caesar, nhiều ít có chút giờ khóc giờ cười đột nhiên cắm một câu nói. Các ngươi ở nghiên cứu làm lôi thần chi truy đường ngắn phương pháp sao? Peter ngẩng đầu lên, nhìn đến Caesar cùng Tony. Tức khắc trước mắt sáng ngời, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nếu không có hắn trên người còn ăn mặc Spider-Man màu đỏ quần. Áo nịt, trên đầu khăn trùm đầu cũng mang kín mít, Peter sợ khi đã trực tiếp lại đây. Loki ngẩng đầu lên, đầu tiên là tầm mắt lạnh băng đảo qua Tony, Hawkeye cùng Coulson ba người, sau đó mới đem lực chú ý dừng ở Caesar trên người. Thái độ xưng được với rất là thành khẩn thỉnh giáo nói. Ngươi có biện pháp làm lôi thần chi truy đường ngắn sao? Một cây dây điện nói. Thực thi lên tựa hồ không quá có tính khả thi. Là căn bản là hoàn toàn không có tính khả thi. Cầm bút ngồi ở bên cạnh Peter ở trong lòng yên lặng bổ sung nói. Dùng dẫn điện tính cường chất lỏng bắt nó. Caesar ý nghĩ cũng tương đối chống trải lại tùy ý Loki hỏi. Hắn cũng liền thuận miệng trả lời một câu, nếu ngươi không lo lắng thủy ngân chúng độc nói, có thể suy xét trực tiếp đem thủy ngân hắt ở lôi thần chi truy thượng. Nếu hắn cùng pin giống nhau có chính cực âm nói, như vậy một lần lúc sau, phòng trừng khẳng định sẽ đường ngắn thành phố Gotham thư viện nhân viên công tác cùng linh tinh. Mấy cái người đọc thành thành thật thật xúc ở trong góc. Căn bản là không hé răng tham dự loại này nghe tới quả thực không thể tưởng tượng đề tài. Friday tiểu cô nương đang nghe tới rồi Caesar ý nghĩ lúc sau. Nhưng thật ra nhịn không được qua, một tiếng. Ngạc nhiên nói, chính là các ngươi vì cái gì muốn đem lôi thần chi truy có thể nói là pin đâu. Các ngươi xác định lôi thần chi truy có được, thật là trên địa cầu lượng điện mà không phải đến từ chính thần vực Asgard đặc thù năng lượng sao. Xác định, Loki hừ lạnh một tiếng. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Friday người này không chỉ có thể. Đối nàng nhưng thật ra không có quá lớn quan cảm. Chỉ là ở liếc hướng Friday chủ nhân Tony thời điểm. Không khỏi rất là ghét bỏ hừ lạnh một tiếng. Ta biết các ngươi cấp lôi thần chi truy sung bị điện giật. Ngoặc kép, ngoa thủ A đản đã từng cùng hắn phân tích qua chuyện này. Tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch 0.0. Hết chương.